Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 181, Mục Thiên Chi Chủ. Sắc như lưu ly, nhỏ dài ôn nhu, lấp lóe ánh sáng chín màu, huyền bí mà huyền ảo, bị ba cỗ tuyệt thế pháp lực khóa lại 99 tiết trúc. Tác động thiên hạ phong vân, Tử Nguyên Đạo Nhân, Thương Ly, Lục Đạo Tôn Tiên. Lẫn nhau lạnh lùng nhìn, đều là không muốn thoái nhượng, lạnh lẽo sát cơ lẫn nhau bao phủ, một hồi khoáng thế cuộc chiến sắp làm nổ. Đang lúc này, trong thiên địa đột nhiên hiện lên vô tận thần quang, một tia phảng phất tự thái cổ chi sơ mà đến cổ xưa tán ca vang vọng đất trời. Nghiêm túc thần thánh bầu không khí bao phủ vũ trụ thương khung. Thiên địa có thứ tự, Ngô Đạo Vô Cương, sáng thế tạo vật, Duy Ngã Độc Thần, hùng vị âm thanh vang vọng bát hoang, hoàn vũ cộng hưởng, một luồng to lớn không gì sánh được, ép tới thiên địa càn khôn rung động, để thương khung thất sắc, không gì địch nổi áp lực, ngang qua cửu thiên thập địa, đồng thời dâng tới tam đại huyền hoàng đại năng. Người nào? Lục Đạo Tôn Tiên đột nhiên tiếng vang quát lạnh, đáp lại hắn là một đạo khác nào sấm sét âm thanh. Thấp kém cừu con, sao thức thiên chi cao? Bản thần chính là vô cương chi thần, mục thiên chi chủ, hôm nay giáng lâm, bọn ngươi mau chóng lui ra. Ngạo nghễ bóng dáng, vô thượng tư thái, thông thiên triệt địa thần thánh khí tức bao phủ, vô cương chí cao chi thần, mục thiên chi chủ, vô tận thánh quang mở đường dưới, thình lình xuất thế, bản thân chi uy chấn nhiếp vũ trụ bầu trời, bễ nghễ tình huống, cùng sẽ tam đại huyền hoàng, khí thế y nguyên vô cùng. Chí cao chủ, ngài là vô thượng thần, tạo vật phụ, vĩnh hằng mà bất hủ. Chấm ngoặc kép, vũ tổ mang theo vô cương rất nhiều sinh linh ngâm sướng. Ca ngợi, rực rỡ tín ngưỡng tia sáng bay lên trời, hình thành hào quang màu nhũ bạch, tôn lên mục thiên chủ càng thêm thần thánh. Nhìn thấy màn này, Lục Đạo Tôn Tiên hừ lạnh một tiếng. Mục tộc ngươi, y nguyên như vậy khiến người ta căm ghét. Cừu con, người có thể biết họa là từ miệng mà ra. Mục thiên chủ lạnh lẽo hét một tiếng, liếc chéo Lục Đạo Tôn Tiên. Bao nhiêu năm tháng đi qua, các ngươi chủng tộc này y nguyên vẫn là loại này dáng vẻ. Lục Đạo Tôn Tiên lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, ánh mắt mang theo một tia kiêng kỵ. Tuy rằng hắn không thích mục thiên chủ lời nói cùng loại kia ở trên cao nhìn xuống thái độ, nhưng hắn cũng rõ ràng mục tộc đáng sợ. Đây là một cái có thể nói chư thiên vạn giới đệ nhất chủng tộc. Toàn bộ thành viên đều là huyền hoàng cảnh trở lên. Nếu không có số lượng có hạn, ai có thể cùng tranh tài? Cừu con, Ngô tộc tôn nghiêm không dung khiêu khích. Người nên vì ngôn ngữ của chính mình trả giá thật lớn. Mục thiên chủ bỗng nhiên nói nhỏ, trên mặt mang theo uấn nộ. Không chút do dự một trưởng vỗ dưới. Nóng rực thánh quang quét ngang thiên địa. Bao phủ Lục Đạo Tôn Tiên, thần chi nộ, Lục Đạo Tôn Tiên biến sắc, không nghĩ tới mục thiên chủ hung hăng như vậy cùng bá đạo. Nói động thủ liền động thủ, nhưng hắn cũng không phải sợ phiền phức người. Mắt thấy thánh quang bao phủ lại đây, lúc này ma nguyên cực vận, trầm giọng hét một tiếng, thần không tồn, pháp vô dụng, càn khôn điên nghịch, mênh mông ma khí gồ lên ngàn tỷ dặm phong vân. Vô tận uy nghiêm đáng sợ che kín bầu trời, hư không vặn vẹo, thương khung biến sắc, Lục Đạo Tôn Tiên một chiêu bên dưới, thiên địa thất sắc, oanh, thánh quang như lôi, mênh mông vô cùng, thuần túy mà trí cường, quét ngang tất cả, cùng ma khí va chạm chớp mắt, nóng rực thánh quang bùng nổ ra không giống với an lành mặt ngoài khủng bố. Chớp mắt nuốt hết vô tận u ám, cho thế gian mang đến quang minh. Thần nộ lực lượng, quần ma lui tránh, Lục Đạo Tôn Tiên biến sắc, thân thể đột nhiên run lên, đột nhiên lui về phía sau ba bước, dưới chân hư không bị dẫm sụp, hết thảy cường giả đều chấn kinh rồi, hung hăng không gì sánh được ma môn đại năng Lục Đạo Tôn Tiên. Lại gặp khó, mà vào lúc này, mục thiên chủ lại ra tay, rực rỡ hào quang hóa thành huy hoàng dòng lũ, xung kích cửu thiên thập địa. Mục thế lục đạo, thần chi phạt, thiên lôi long động, phảng phất thiên địa tức giận, hạ xuống thần phạt, lay diệt tất cả phản nghịch. Đừng vội hung hăng, xem bản tôn thần thông, tử sinh chi thủ. Lục đạo tôn tiên điên cuồng hét lên một tiếng, nửa khô nửa tươi tốt chi phát đón gió bay lượn, trên người hiện ra một đen một trắng, sinh tử đối lập lực lượng, kỳ thực thủ ấn một kết, vô bắt hướng về hư không, oành, nổ tung thanh âm không ngừng. Lục đạo tôn tiên điều khiển tử sinh chi thủ, chớp mắt bóp nát trên bầu trời lôi đình, nhưng mục thiên chủ thế tiến công lại chưa tuyệt. Huy hoàng thánh quang tấn công tới lớn vô hạn quang minh mang theo đáng sợ nhiệt độ. Bao phủ tử sinh giao nhau bàn tay khổng lồ. Lục đạo tôn tiên sắc mặt lập tức cuồng biến. Lúc này chợt quát lên. Nghịch luân hồi. Phản lục đạo. Hoàn vũ tịch diệt. Lời nói hạ xuống. Phía sau hắn lập tức xuất hiện 6 cái vòng xoáy cực lớn. Xoay tròn không thôi. Thôn phệ bát phương. Hình thành vô tận dòng lũ. Bị hắn ngược gió, xông về phía trước, hóa thành sinh tử dòng hủy diệt. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa bao phủ ở trong vòng xoáy tử vong. Dưới bầu trời vạn vật hoàn toàn tĩnh mịch xám nhưng, mục thiên chủ hai mắt một đóng, tay áo bào rơi, bỗng nhiên kêu lên, mục thế lục đạo, sáng thế thánh diễm, lớn vô hạn quang minh quét ngang, vô cương rất nhiều tín đồ thành kính cầu khẩn dưới, rực rỡ thánh quang thiêu đốt. Rực rỡ không gì sánh được, hình thành một phương dường như thế giới hình chiếu hỏa diễm. Chớp mắt cho tĩnh mịch thế giới mang đến vô hạn ấm áp cùng quang minh. Thần chi trước mặt, không tồn tội ác, thánh viêm thiêu đốt, thế giới va chạm, mục thiên chủ khí thế vô cùng, thần uy vô cực, giơ tay gian vô tận sức mạnh to lớn phun trào, đánh giết đối diện. Không được, lục đạo tôn tiên sắc mặt tái nhợt. Vội vàng làm ra nhanh chóng thối lui. Lại tránh không kịp bị thánh quang bắn trúng. Cả người run lên. Ho ra một ngụm máu lớn. Vô cùng chật vật. Đây là dạy dỗ ngươi. Nếu như còn có lần sau, Ngô sẽ giết ngươi. Nhìn hắn, mục thiên chủ không có lại ra tay, mà là lạnh lùng cảnh cáo nói. Lục đạo tôn tiên hừ lạnh một tiếng. Nhìn hầm hầm hắn, ngươi xác thực có chút khó nhịn. Nhưng nghĩ đến này 99 tiết trúc, vẫn cần trải qua hai vị đạo hữu này đồng ý. Hắn chỉ vào Tử Nguyên đạo nhân cùng Thương Ly, là biết tự thân không phải mục thiên chủ đối thủ. Muốn kéo hai người đồng thời đối kháng, Tử Nguyên hai người trong lòng biết lục đạo tôn tiên tính toán nhưng bọn họ đồng dạng cũng không. Muốn từ bỏ này 99 tiết trúc, chỉ vì bảo vật này đối với huyền hoàng cảnh mà nói cũng là suốt đời hiếm thấy chi vật. Không thể không tranh, thông qua vừa nãy, bọn họ cũng rõ ràng mục thiên chủ mạnh mẽ, đều không muốn một mình không đối với cái này hung hăng không gì sánh được đại năng. Thế là lập tức ngầm đồng ý lục đạo tôn tiên lời nói. Cùng hắn đứng chung một chỗ, khí tức cấu kết, đối lập mục thiên chủ. Nhìn thấy màn này, lục đạo tôn tiên âm thầm gật đầu. Hắn cũng là rõ ràng Tử Nguyên ý nghĩ, vừa mới nói như vậy. Tính chính xác bọn họ sẽ phối hợp tự thân. Hiện tại liền xem mục thiên chủ ứng đối như thế nào rồi. Nhìn thấy ba người đứng chung một chỗ. Dường như kết thành chung một chiến tuyến. Cô lập tự thân. Mục thiên chủ mặt không hề cảm xúc. Dường như không để ý chút nào. Sau một khắc, hắn ngoác ngoác tay. Hờ hững nói. Đã như vậy, các ngươi liền cùng lên đi. Một lời ra, thiên địa kinh. Lục đạo tôn tiên càng là sắc mặt chìm xuống, quát lên, mục tộc ngươi, ngươi thật cuồng vọng, đây là không coi chúng ta ra gì sao, vẫn là tự tin có thể lấy một địch ba. Huyền hoàng đạo cảnh, phóng tầm mắt chư thiên vạn giới đều là có thể xưng cường giả, được xưng đại năng tồn tại, người nào không phải kinh sợ vạn cổ, ngạo thế cổ kim, mục thiên chủ tuy cũng vì huyền hoàng cảnh trí cường giả. Nhưng lấy một địch ba chi ngữ, thực sự quá mức ngông cuồng. Những người khác kinh nộ, mục thiên chủ nhưng là không cần thiết chút nào. Hờ hững nói, thần chi trước mặt, không tồn cuồng ngữ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.